Chương 152, tuyển Mỹ trận đấu, phần 2. Chuyện gì xảy ra mẹ ơi, ngươi tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi? Ta đi giúp ngươi báo thủ. Sạp Dĩ Nạ trở lại một cái liền thấy mẹ trên mặt còn lưu lại lệ ngân, nhất thời tức giận nói. Không có chuyện gì, Sạp Dĩ Nạ tỉ tỉ. Cả dù hạ đã giao hơn quá người kia. Mẹ chứng kiến Sạp Dĩ Nạ sau khi trở về đã vậy còn quá quan tâm chính mình, lập tức hết sức cảm động. Nhưng là vậy không có quên đem tiểu hưởng bị cả rủ hạ sửa chữa sự tình nói cho Sạp Dĩ Nạ, vì chính là lo lắng, Sạp Dĩ Nạ xung động một cái vọt thẳng đến bót cảnh sát đi sửa chữa người kia một trận. Xem ra chúng ta bỏ lỡ cái gì A Bờ Dọc hướng về phía As nói rằng. Mỹ tí lúc này thêm dầu thêm mở đem sự tình nói cho tương đối trễ tới Sạp Dĩ Nạ cùng Bờ Dọc gạt biết. Bất quá khi nhìn đến cổ rủ kỳ bộ dạng phía sau, cũng không nói gì nhiều. Đoàn người cứ như vậy về tới trung tâm Pokemon, dù sao còn không có ăn cơm trưa đây buổi chiều tuyển Mỹ trận đấu liền muốn bắt đầu rồi, nếu như đói bụng chính là không thể đủ tham gia bị tái. Toàn bộ quá trình ăn cơm bên trong, cổ rủ kỳ đều là dầu dị không vui, cả dù hạ chứng kiến cổ rủ kỳ bộ dáng như vậy cũng là cực kỳ lo lắng, cũng rất thương tâm. Dù sao cổ rủ kỳ là vì nam nhân khác. Được rồi, cổ rủ kỳ. Ngươi không nên như vậy nha, chờ chút ta sẽ gọi điện thoại để cảnh sát rèn nhì phát sinh cái tên đó. Cả dù hạ vì để cho cổ rủ kỳ không muốn tại dạng này xuống phía dưới, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Thực sự cổ rủ kỳ ngạc nhiên nhìn cả dù hạ. Chưng, ta còn nấu đâu ngươi xem một chút ngươi, bộ dáng bây giờ, ta nhưng là sẽ nổi máu ghen nha. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ làm bộ sinh khí no ý được rồi cả dù hạ, là ta không đúng. Không muốn sinh khí. Cổ rủ kỳ rất là khó được hướng về phía cạ rủ hạ làm nũng nói. Phải biết, trước đây sẽ nũng nịu bình thường đều là ạ cạn cùng sợi rồ, coi như là xỉn thì ạ cũng sẽ ngẫu nhiên, mà Sạp Dĩ Nạ, lộ ấy nhưng đều là băng sân hình. Mặc dù đối với cạ rủ hạ sẽ không lãnh, thế nhưng làm cho các nàng làm nũng cũng sẽ không, mà cổ rủ kỳ tuy là cực kỳ ôn nhu, nhưng là vậy là tới nay cũng không có làm nũng qua cái loại này. Lần này thật sự chính là buôn bán lời. Cổ rủ kỳ len lén tới gần cả rủ hạ hướng về phía cả rủ hạ nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi ta sẽ không rời đi ngươi. Long đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Còn có đừng tưởng rằng ta không biết khi đó là ngươi ra tay a nói xong, cổ rủ kỳ nghịch ngợm hướng về phía cả rủ hạ thở phào, khiến cho cả rủ hạ ngứa một chút. Ha ha thật là một tiểu yêu tinh. Cả rủ hạ cười nhìn chạy xa cổ rủ kỳ. Ngươi thực sự quyết định để cảnh sát rèn nhì thả người kia sao Sạp Dĩ Nạ chứng kiến cổ rủ kỳ đi sau đó, hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Đúng à nếu không cổ rủ kỳ tiếp tục như vậy có thể không làm được a ta sẽ đau lòng. Bất quá ngươi cho rằng cái tên kia sau khi ra ngoài vẫn có thể sống khá giả sao cả rủ hạ hướng về phía Sạp Dĩ Nạ cười một cái nói. Sạp Dĩ Nạ nghe xong cả rủ hạ vừa nói như vậy, cũng sẽ không đang nói gì. Tuyển Mỹ trận đấu cũng không có bởi vì lần này sự tình mà chịu đến ảnh hưởng gì, ngược lại là bởi vì bạn xuất hiện, để tới quan sát bổ kẻ mẩn chọn người đẹp nhiều người không ít. Trận đấu đúng kỳ hạn cử hành. Chăn nuôi nhà tuyển Mỹ trận đấu không có phối hợp giáo huấn luyện ra nhiều như vậy môn môn đạo đạo, chỉ là đơn giản đi ra tẩu tú một cái, cho nên tuy là người tham gia cân nhắc có hơn 300 người, thế nhưng tranh tài tốc độ vẫn là rất mau. Chỉ là người thứ nhất cũng bởi vì hỏa tiễn đội quấy rối mà đưa tới ngay từ đầu tràng diện hơi có chút hỗn loạn, bất quá rất nhanh để cảnh sát rèn nhì cho xử lý tốt. Tiếp tục tranh tài tiến hành, lúc này cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cùng với bờ dọc đều ở đây hậu trường làm chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại muốn tiến hành bộ kẹ mẩn khỏe mạnh kiểm tra, mời mọi người bộ kẹ mẩn đi tới cái cửa này phía sau. Hai cái ăn mặc rất như là bác sĩ nam nữ tiến đến hướng về phía mọi người nói rằng, nhưng là hiện tại đã bắt đầu tranh tài, tại sao sẽ như vậy chứ cổ rủ kỳ nghi ngờ hỏi. Đây là đại hội lâm thời quyết định, nếu như không muốn, trực tiếp mất đi tư cách. Cô kia rất là cường ngạnh nói rằng, lời này vừa ra, để phần lớn người đàng hoàng xuống tới. Bất quá phương diện này có thể không phải bao quát cả dù hạ. Đợi một chút, các ngươi rốt cuộc là người nào các ngươi tuyệt đối không phải là cái gì qua đây kiểm tra khỏe mạnh bác sĩ. Cả dù hạ đối với ả ba người bọn hắn cũng là cực kỳ không nói, tuy là hỏa tiễn đội cái này ba cái ngụy trang là không tệ, thế nhưng người quen vẫn có thể phát hiện, thế nhưng ả bọn họ dĩ nhiên mỗi lần đều bị lừa. Cả dù hạ cũng là hết trôi nói rồi. Không sai, hai cái này sắm vai bác sĩ đúng là hỏa tiễn đội mực xạ xỉ cùng cô dị dịu. Đáng giận này tiểu quỷ, dĩ nhiên cũng ở nơi đây, thật là xấu sự tình. A mực xạ xỉ cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm. A mới vừa nghe được tiểu quỷ này hỏi chúng ta là ai, ta đều sắp không nhịn được. Điều kiện này phản ứng thật đồ phá hoại. A cổ di dịu nhịn được cực kỳ hạnh khổ trả lời mịu xạ xì. Chịu không nổi mịu xạ xì cùng cổ di dịu cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Yêu cùng chân thật ta ác. Khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Ta là mịu xạ xì. Ta là cổ di dịu. Chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiễn đội. Bạch động. Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta liền đúng như vậy meo meo. Lại là các ngươi hỏa tiễn đội. À, ba người lúc này mới có mã hậu pháo nói một câu như vậy. Tiệp chủ sử dụng dẻo gùn tiễn bọn họ ly khai. Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ nhanh chóng sử xuất dẻo gùn phiên bản đơn giản hóa. Một viên tiền xu trực tiếp hóa thành màu da cam quang trụ đem hỏa tiễn đội tặng ra ngoài. Thuyền Mỹ tiếp tục tranh tài tiến hành thuận lợi xuống phía dưới. Kết quả cuối cùng không có bất kỳ huyền nhiệm gì, cả dù hạ tiệp chủ chiếm được quán quân, cổ dù kỳ dồ quệ ỉ chiếm được gá quân, mà bờ dọc dồ quệ ỉ thì là cực kỳ may mắn cùng một người nam chèn xỉ thu được tên thứ ba. Đối với bờ dọc mà nói thu hoạch lần này nhưng là hết ý lớn. Thuyền Mỹ tranh tài song xinh đẹp tấm màn rơi xuống, cả dù hạ chính là cái kia năm đó cấp 9 chăn nuôi nhà tin tức cũng truyền ra ngoài. Mọi người đối với cả dù hạ cái này nhân loại cũng nhận thức được càng nhiều, cũng nhiều hơn người đối với cả dù hạ sùng bái không thôi. Ngược lại là cái kia tiểu hưởng, tuy là cả dù hạ đã để cảnh sát rèn nì thả hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị thủ tiêu tư cách tranh tài, cuối cùng chỉ có thể đứt hơi rời đi. Chỉ là hắn không biết là đợi hắn là vô số vấp phải trắc trở cùng hắc ám. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.